Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, cười, tiếp lấy cười, Marowak không thể nghi ngờ là chưa thấy qua loại chiến trận này. Phía ngoài âm độc Nam Sanaru mặc dù rõ ràng, nhưng hắn căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đây chính là Ngụy Cộng Minh tệ nạn một trong. Hắn Pokemon có thể kỹ theo nói ra, lại làm không được đem chính mình chứng kiến hết thảy phản hồi cho hắn. Bất quá bị hung ác cắn một cái, Marowak phản ứng cũng rất cấp tốc. Trở tay kịp thời một chiêu Bone Rush, cốt bổng loạn đả, liên tiếp nện ở Arbok phân thân trên đầu. Chỉ có Arbok một phần tư thể lực, Arbok phân thân chỗ nào kháng trụ trời sinh tự mang tăng phúc hiệu. Quả lại hiệu quả nổi bật chiêu thức công kích, lúc này tựa như khí cầu, phốc, đến phá tan đến. Marowak trong lòng tất cả cảm xúc đều bị phong bế, tự nhiên không thể lại bởi vì trước mặt một màn cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục quay người công kích ngã trên mặt đất con kia Arbok phân thân. Hay, khói đen, bên ngoài, khán giả tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn đều rất giống biết trong hắc vụ đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sân bãi bị khói đen che phủ, không nhìn rõ thứ gì. Giải thích thất sướng ngôn viên cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Kurotaku tranh tài thật nan giải nói, không chừng lúc nào liền cho ngươi chỉnh ra cái nan đề tới. Sân thi đấu bên trên, Kurotaku hơi khẽ cau mày. Hắn vốn cho rằng hay, khói đen, có thể đối Sanaru tạo thành nhất định trở ngại, nhưng chưa từng nghĩ xe đầu Pokemon tự chủ tính so với hắn tưởng tượng được còn cao hơn. Không có Sanaru mệnh lệnh cũng có thể làm ra đả thương địch thủ 1000 tự tồn 800 quyết định. Mà lại trí thông minh khá cao, thô xương cốt gia trì dưới công kích đúng là có thể làm được đơn kỹ năng đánh vỡ thế thân của Arbok, dạng này thì càng không thể bại lộ Arbok bản thể chỗ. Hay, khói đen, muốn tán, Kurotaku xem dần dần biến thành mỏng manh hay. Khói đen, trong lòng có chút tiếc nuối, chiêu thức này đến cùng không cách nào trở thành thường trú kỹ. Vô luận như thế nào rèn luyện, so sánh dưới, Miss, xương trắng, thì có thể thời gian dài tràn ngập ở trong sân. Đối diện, Sanaru nhìn thấy hay, khói đen, chậm rãi tản ra dấu hiệu, cảm thấy mừng thầm, che chắn tầm mắt kỹ năng đến cùng là đối hắn tạo thành nhất định bối rối. Xe đầu Pokemon tải không bị đến hắn ước thúc tình huống dưới. Vô cùng có khả năng dùng linh tinh chiêu thức. 5 giây sau, giữa sân sương mù màu đen tan hết, bên trong tình huống lộ rõ. Người xem hét lên kinh ngạc, lại là substitute, thế thân, thật nhiều Arbok, 1, 2, 3, 4, trên sân hết thảy có 8 con Arbok, Marowak đánh không lại a, bọn chúng vì cái gì không tiến công, sợ hãi Marowak sao, khẳng định có ý khác, dài 40 mét hơn rộng hơn 20 mét trong sân, thình lình xuất hiện 8 con giống nhau như đúc Arbok. Hoặc là chiếm cứ trên tàng cây, hoặc là vung vẩy cái đuôi nghiền nát cỏ xanh, vây quanh thần sắc băng lãnh Marowak, tựa như tộc đàn đi săn, chỉ chờ Marowak lộ ra sơ hở, liền lên đi cắn đứt cổ họng của nó. Sanaru hô hấp trì trệ, doa đánh Kurotaku trận đấu kia hắn tự nhiên là nhìn, đối có, phân thân, năng khiếu Arbok cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng hắn không thể nghĩ đến Arbok có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chế tạo nhiều như vậy. Phân thân, hay, khói đen, từ xuất hiện đến biến mất dùng 5 phút đồng hồ sao? Khẳng định là không có. Double team, ảnh phân thân. Chưa hẳn không có khả năng này. Có thể hắn không đánh cược nổi. Sanaru không rõ ràng Arbok phân thân nhóm vì cái gì không có tiến công. Mà là vây quanh Marowak giống như là tải cho nó áp lực tâm lý. Bất quá Marowak không thể như vậy ngã xuống. Xe đầu Pokemon cùng hắc ám chiêu thức đều là lá bài tẩy của hắn. Nghĩ như vậy, Sanaru dùng Pokeball đem Marowak thu hồi lại. Abok phân thân nhóm nhìn thấy Marowak biến mất không thấy gì nữa. Đều là buông xuống đe dọa động tác. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sanaru. Hừ, coi là nhiều người liền trị không được các ngươi. Lợi hại hơn nữa ngươi cũng là Poison thuộc tính Pokemon. Lên không được chơi. Sanaru niên kỷ so doa lớn. Kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch duyệt đều so doa chân. Đương nhiên sẽ không sợ hãi Abok nhóm nhìn chăm chú. Cấp tốc phái ra hắn cái thứ hai Pokemon. Bạch quang lóe lên. Một con toàn thân màu xám trắng. Tựa như tê giác, tam giác long, Godzilla kết hợp thể Pokemon rơi xuống mặt đất. Nặng nề thân thể gây nên mặt đất có chút rung động. Người quen thoái hóa hình. Cách Abok xa xa, không sai biệt lắm có hơn 10 mét. Pokemon Raiden, Raiden, giới tính, đẳng cấp cấp 65 đặc tính Lightning Rod. Gột thu lôi, thuộc tính Ground cộng Rock, Trainer Sanaru chiêu thức Earthquake. Động đất, LV6, Hammer Arm. Tay chùy, LV6, Stone Axe. Đá nhọn công kích, LV6 Flamethrower, phun lửa. LV6, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, LV6, Horn Brew, sừng chui, LV5 Thunder Punch, lôi điện quyền, LV5, Iron Tail, đuôi sát, LV5, hắc ám công kích LV. Lại là xe đầu Pokemon, Kurotaku nhíu lên lông mày, trong lòng hiếu kỳ những người kia đến cùng lại lần nữa Team Cypher nơi đó đạt được nhiều ít xe đầu. Pokemon, tính đi tính lại chắc chắn sẽ không ít hơn so với 10 con. Earthquake, động đất, Sucker Punch, đánh bất ngờ, Sanaru hung ác âm thanh hô to, Kurotaku mệnh lệnh theo sát phía sau. Gia hỏa này ý nghĩ kỳ thật rất rõ ràng, lợi dụng Earthquake, động đất, phạm vi tính công kích, một kích đem tất cả Abok phân thân toàn bộ tiêu diệt. Có thể hắn không nghĩ tới là Abok thành kỹ năng có cái tên là Sucker Punch, đánh bất ngờ, chiêu thức, Raiden cao cao giơ chân lên, đang chuẩn bị đạp mạnh một cước. 8 con Abok bên trong có 7 con bỗng nhiên hóa thành một tia ô quang hướng Raiden tiến lên. Nhào nhào đâm vào nó thiết giáp lên. Bành, Dark thuộc tính năng lượng điên cuồng tràn vào Raiden trong cơ thể. Abok nhóm Sucker Punch, đánh bất ngờ, trúng đích, đối Raiden tạo thành trọng thương, sướng ngôn viên lời nói còn chưa nói xong. Giữa sân, sướng ngôn viên trong miệng vốn nên thụ trọng thương Raiden tựa như không có cảm nhận được trong. Thân thể không ngừng đối tạo thành tổn thương Dark thuộc tính năng lượng. Hung hăng một cước dẫm lên trên mặt đất, lập tức, lấp lánh hào quang màu vàng đất. Cùng với lắc lư sân bãi chiếm cứ tất cả người xem tầm mắt. Long long long long, đất rung núi chuyển, ngay cả thính phòng đều có thể phát giác được một tia chấn cảm. Có thể nghĩ Raiden Earthquake, động đất, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, mà nhất trực quan lực phá hoại liền thể hiện tại trong sân. Cỏ xanh cùng bụi cây bị tận gốc đánh bay, lộ ra phía dưới đen nhánh thổ nhưỡng. Đại thụ té ngửa, lộ ra thật sâu cắm rễ cùng dưới mặt đất khô cạn rễ cây. Vô số cát đá cùng bụi đất trút về phía bầu trời. Khoảng cách Raiden gần nhất 7 con Abok phân thân lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng đều. Nổ bể ra hóa thành khói xanh. Dù là nơi xa giả mạo bản thể Abok phân thân cũng là không có thể chịu ở. Tại đầy đất hào quang màu vàng đất bên trong, giống khí cầu đồng dạng chợt nổ tung. Khá lớn sân bãi tựa như kinh lịch tận thế. Abok bản thể, lúc trước trốn ở trong bóng cây, cũng bị chiêu này ớt quét. Động đất, chấn động phải thoát ly đại thủ, chiếm cứ như muốn ngược lại trên đại thủ. Không dám chút nào dính dáng tới màu vàng đất ground thuộc tính năng lượng. Nơi xa, Nhìn thấy một màn này, Kurotaku sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Ước chừng qua tầm 10 giây, rung động ngừng lại, Raiden lạnh lùng quan sát bại lộ thân hình Abok. Từ trên người nó 5-6 chỗ vỡ vụn giáp trụ bên trong đó có thể thấy được lúc trước Sucker Punch đánh bất ngờ, cũng không phải là không có đối tạo thành tổn thương, mà là bị ngạnh kháng đi xuống, đã mất đi tình cảm về sau, liền cảm giác đau đều không cảm giác được sao. Pokemon làm sinh vật một loại, trên cơ bản đều tồn tại cảm giác đau thần kinh, đối cảm giác đau sinh ra ứng kích phản ứng, càng là bản năng của thân thể. Nhận được Sucker Punch đánh bất ngờ, công kích về sau, làm gì cũng nên dừng lại một chút hoặc là trực tiếp bị đánh gãy. Raiden không có, nó trực tiếp đem Earthquake, động đất, dùng đến, nói cách khác, hoặc là Adrenaline để nó không cảm giác được cảm giác đau. Hoặc là, dứt khoát chính là cảm giác đau phản ứng từ thần kinh bên trên bị bóc ra. Dạng này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây? Chính là trừ phi đối đầu tiến hành to lớn xung kích, cưỡng chế để hôn mê bên ngoài, Raiden dù là thể lực hoàn toàn hao hết cũng không có khả năng ngất đi. Ép buộc tiêu hao tính mạng của nó, chỉ cần không có hôn mê, trọng tài liền không cách nào phán định Raiden mất đi năng lực chiến đấu. So với xe đầu Crystal còn muốn quá phận. Xe đầu Crystal khống chế Pokemon sẽ còn bởi vì thể lực hao hết mà lâm vào hôn mê. Xe đầu Pokemon dứt khoát bắt đầu khắc mệnh, nghĩ nghĩ bị Solar Beam, tia sáng mặt trời, đánh chúng vẫn như cũ tốc độ không giảm đem Venusaur đỉnh lật Tauro. Kurotaku nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy ác ý nụ cười Sanaru. Yên lặng đưa tay đem Abok thu vào. Loại tình huống này đã không phải là Abok có thể ứng phó. Nó đối Raiden loại này khiên thịt hình Pokemon tạo thành xung kích có hạn. Bản thân gia hỏa này định vị chính là phụ trợ quấy nhiễu. Công kích chỉ là nó không có ý nghĩa một cái chức năng. Ngoặc kép chấm chấm. Huy, Kurotaku bên cạnh móc Pokeball. Bên cạnh cao giọng nói một câu. Thanh âm rất có lực xuyên thấu. Rất nhẹ nhàng liền truyền đến Sanaru trong tai. Sanaru có chút giật mình. Lỗ tai của hắn lúc nào tốt như vậy? Tại loại này ồn ào hoàn cảnh dưới còn có thể nghe thấy đối diện thanh âm. Nghe nhầm, nhưng mà Kurotaku cũng không để ý tới kinh ngạc Sanaru. Tiếp tục nói, ta nói ngươi cũng cao tuổi rồi. Có 30 đi, có thể hay không đừng cười đến ác tâm như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đánh đâu. Cười đến cùng ngươi muốn thắng đồng dạng. Lời này vừa nói ra, Sanaru sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đỏ bừng. Đương nhiên, là tức giận đến. Cho dù ai bằng bạch mắng một trận cũng không thể bình yên chỗ chi. Sanaru đầu tiên là dùng hận không thể giết Kurotaku ánh mắt nhìn hắn hai mắt. Sau đó kêu trọng tài. Trên sàn thi đấu tự nhiên là không cho phép dùng ngôn ngữ vũ nhục đối thủ. Trọng tài cũng xác thực cảm thấy Kurotaku trong khi nói chuyện cho không tốt như vậy nghe. Liền rút chương hồng bài cho hắn. Ra hiệu hắn phạm quy. Kurotaku đối trọng tài gật đầu biểu thị chính mình thấy được. Trên mặt biểu lộ bình thản, ném ra một viên Pokeball. Bạch quang lóe lên, Skeptai rơi xuống đất. Sanaru nhìn thấy Kurotaku bị phán án hồng bài. Trong lòng thoáng dễ chịu một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Mà khi hắn nhìn thấy Kurotaku phái ra Skeptai lúc, trên mặt lần nữa hiển hiện loại kia âm dương quái khí dáng tươi cười. Muốn dựa vào Grass thuộc tính Pokemon đánh Raiden, vậy ngươi liền 10 phần sai dạng này. Kurotaku thông qua Sanaru bộ mặt biểu lộ phân tích ra hắn ý nghĩ lúc này. Đồng thời hít sâu một hơi. Kỳ thật ta đây, không quá nghĩ hiện tại liền đem lá bài tẩy này bạo lộ ra. Nhưng là các người thật để cho ta sinh khí a. Nếu như không có sinh khí, hắn cũng không trở thành lên tiếng khiêu khích Sanaru. chủ yếu là hắn thực sự nhịn không được. Kurotaku liền rất hiếu kỳ, người này từ đâu tới lực lượng cùng hắn ở chỗ này lão tam lão tứ. Hắn cũng rất kỳ quái, lúc trước đồng bạn đều thua nhiều như vậy trận, người này lấy ở đâu mà tự tin đặt chỗ ấy. Cười, không có đánh đau nhức, đoán chừng là không đánh đau nhức. Cái kia còn có cái gì tốt nói, nhớ kỹ đừng khóc a. Kurotaku tại toàn trường 50.000 tên người xem chú mục dưới, từ trong cổ áo kéo ra đến một đầu viên thủy tinh mặt dây chuyền, mà trước người hắn Skeptai cũng chậm chậm cúi người xuống, bộc lộ ra phần đuôi vòng sắt. Đón lấy, tại tất cả người xem hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú cùng Takehoshi kịch biến sắc mặt bên trong, hắn đối với một mặt không hiểu thấu Sanaru cười nói, Mega tiến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ sân đối chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN